Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1269, yêu hồn biến dị. Cho vui, bảo vật đều muốn bị người cướp đi. Ngươi còn ở lại chỗ này nhi xem kịch vui. Chẳng lẽ bọn họ muốn tự giết lẫn nhau đến tranh đoạt hài cốt sao? Nam Cung Long Đằng có một ít kỳ quái. Ngươi chờ nhìn là được. Sở Phong lắc đầu, không nói gì. Lúc này thời điểm, lão giả cầm đầu đã đi tới hài cốt trước mặt. Vươn tay liền muốn đem hài cốt bắt lại. A, bỗng nhiên ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nam Cung Long Đằng nhìn sang, chỉ thấy lão giả hai tay đã biến đen nhánh, giống như là nhiễm cái gì không sạch sẽ đổ vật. Nguyên lai, đó là một số phù văn. Phù văn tựa như là từng cái tiểu xa, chậm rãi hướng về phía trên nhúc nhích, theo hai tay của hắn lan tràn. Hai tay của hắn trong nháy mắt thì đổ xấu. Tiếp tục như vậy nữa, cả người hắn đều sẽ bị phù văn chìm ngập. Nhanh điểm chạm ta hai tay. Lão giả kinh khủng đan sen. Có cái vũ vương rút ra chính mình trường kiếm. Xoát xoát lưỡng kiếm. Đã đem lão giả cánh tay tận gốc chém xuống đến. Mà miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy xuôi. Mọi người xem xét. Nguyên lai những cái kia thần bí phủ văn đã sớm dung nhập lão giả trong máu. Bất quá 5-6 cái hô hấp. Lão giả đã hóa thành một bãi máu sền sệt, không còn tồn tại. Ha ha ha, đặc sắc, đặc sắc. Sở Phong ở một bên vỗ tay cười nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong, trong mắt có sắc mặt giận dữ. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi vừa mới nhìn ra cái này hai bộ thi thể có gì đó quái lạ, cho nên mới ngoan ngoãn nhường cho bọn ta có phải hay không? Tất cả mọi người đều có chút trái tim băng giá. Tiểu tử này quá hội đùa nghịch tâm cơ. Không sai, chính là như vậy. Các ngươi có ý kiến? Sở Phong cười ha ha nói. Vừa mới hắn dùng thiên nhãn nhìn một chút, đã có thể nhìn thấy phía trên những cái kia kỳ quái phù văn. Loại kia phù văn cùng đạo sĩ phù văn hoàn toàn ngược lại. Liền xem như Sở Phong muốn phải giải quyết đều phải tốn phí một chút thời gian. Mà những người này dính vào chỉ có một đường chết. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta đều bị ngươi cho đùa nghịch. Những người này đều có chút bực mình. Nam Cung Long Đằng nhìn lấy bọn hắn sắc mặt biến hóa. Trong lòng quả thực tỏ ý vui mừng. Chỉ là sau một khắc Nam Cung Long Đằng nụ cười trên mặt thì biến mất không thấy gì nữa. Hồ đồ tiểu tử, lần này ngươi đi trước, đi nhanh một chút, cho chúng ta dò đường. Bọn họ hạ mệnh lệnh, mẹ, những người này quá không tử tế, vậy mà nghĩ đến để Sở Phong làm pháo hôi dò đường. Các ngươi khinh người quá đáng. Nam Cung Long Đằng thần sắc có chút che lấp. Chúng ta thì khinh người quá đáng. Hắn muốn như thế nào? Ai bảo hắn chỉ là một cái nhị lưu tông môn tông chủ. Mọi người cười lạnh nói. Nam Cung Long Đằng còn muốn cho Sở Phong giải thích cái gì. Lại bị Sở Phong thân thủ cản lại. Đi thì đi. Không có cái gì nếu không. Sở Phong nói ra. Không lâu sau đó. Mọi người thấy phía trước có một cái tiểu ao nước nhỏ. Trong ao. Nở rộ lấy một đóa sen. Phun tỏa hào quang. Khiến người tâm động, mọi người muốn tiến lên, lại nghĩ đến vừa mới tràng cảnh. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ nhìn về phía Sở Phong, người đi đem cái kia đóa liên hoa hái xuống nhìn xem. Các ngươi, Nam Cung Long Đằng kém một chút liền bị những người này cho tức ngất đi. Cái này không phải là muốn hại Sở Phong sao? Nhưng là Sở Phong vẫn là không có để ý. Bởi vì hắn dùng thiên nhãn nhìn xem đóa này liên hoa. Căn bản không có loại kia phù văn. Đóa này liên hoa có thể tại hoang cổ địa trong huyệt bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Ra nước bùn mà không nhiễm. Nhất định là một gốc thần dược. Muốn là ta hái xuống lời nói. Về người nào? Sở Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút. Đương nhiên là về ngươi. chúng ta đều là phân rõ phải trái người. Mọi người cười lạnh nói. Sở Phong gật gật đầu, lúc này mới tiến lên, chuẩn bị đem liên hoa nhổ tận gốc. Còn muốn thảo luận liên hoa về người nào? Lần này đến phiên ngươi chết. Có người thâm trầm địa cười, nhưng là sau một khắc bọn họ thì mắt trợn tròn. Sở Phong vậy mà trực tiếp đem liên hoa rút lên đến. Mà lại chính hắn thật tốt, chẳng có chuyện gì, thật sự là bảo bối tốt. Sở Phong trong miệng còn đang không ngừng tán thưởng. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến rất khó coi. Đem đồ vật giao ra. Một tài vũ vương cấp một tiểu cao thủ lạnh hừ một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi mới vừa nói ta lấy đến chính là ta. Hiện tại phải đổi quẻ. Sở Phong hời hợt quét hắn liếc một chút. Bớt nói nhảm. Đó là vừa mới. Bây giờ là bây giờ. Không giao ra ta thì đoạt. Nói xong, cái kia cao thủ đã xông đi lên. Lúc này thời điểm, Sở Phong trong đôi mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo lãnh mang. Hắn thân thủ, hướng về hư không bên trong tùy ý vạch một cái. Cái này tiểu cao thủ trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Các ngươi vừa mới đáp ứng ta, bây giờ nghĩ đổi ý hay sao? Hắn nhìn bốn phía. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Ai có thể nghĩ tới, cái này mới nhìn qua không đến 20 tuổi mao đầu tiểu tử lại là một cái vũ vương. Hơn nữa nhìn hắn vừa mới thủ đoạn, Sở Phong tại kiếm pháp phía trên tạo nghệ thật sự là quá cao. Trẻ tuổi như vậy cũng đã là một cái vũ vương, chưa đến còn phải. Bất quá Sở Phong không có tương lai, trong lòng bọn họ đều đã bắt đầu sách lược. Sở Phong hôm nay nhất định phải chết. Tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi. Mọi người lại một lần nữa xâm nhập địa huyệt. Đại khái xâm nhập 15-16 cây số, liền nghe đến phía trước truyền đến từng đạo thê tiếng kêu thảm thiết. Loại này gọi tiếng nghe về sau, khiến người ta có loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Không tốt, đây là nhằm vào thần hồn công kích. Tất cả mọi người đều có chút bối rối. Bọn họ còn chưa tiến lên, phía trước đã có một ít dữ tợn yêu hồn lao ra. Bất quá từng cái nhìn qua đều có chút hư huyễn, tựa hồ là xen vào thực thể cùng giữa linh hồn. Đây là vật gì? Tất cả mọi người đều có chút hoảng. Muốn là lệ quỷ lời nói, bọn họ là không nhìn thấy. Muốn là phổ thông ma vật, cái kia thì cần phải có thực thể. Nhưng là những vật này nhìn qua có chút chân thực, còn có một số hư huyễn, khiến người ta có chút kinh hãi. Liền xem như Sở Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này. Đây là yêu hồn biến gì? Hắn đang tự hỏi, nhưng là hắn thời gian rõ ràng đã không nhiều, bởi vì những cái kia yêu hồn quái vật đã xông lên. Mang đầu một cái quái vật gào rú một tiếng. Tiến vào một cái vũ vương thân thể. Đi mau. Tất cả vũ vương đều kinh hoàng không thôi. Bất quá cái kia vũ vương vẫn là đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Mở to hai mắt không nhúc nhích. Có người đi lên kéo hắn một thanh. Sau một khắc, cái kia vũ vương thân thể trực tiếp thành tro tàn. Loại này quen thuộc hình ảnh. Bọn họ đều gặp. Không phải liền là những cái kia bị che diệt tông môn đệ tử xuống tràng sao? Đi mau, tất cả mọi người mất mạng địa chạy trốn. Nhưng là ở chỗ này thân thể bọn họ đều nặng nề vô cùng. Căn bản không chạy nổi những thứ này yêu hồn quái vật. Mắt thấy, một đầu quái vật đã hướng về Nam Cung Long Đằng bổ nhào qua. Nếu như bị con quái vật này tiến vào thân thể, Nam Cung Long Đằng chỉ có một đường chết xuống tràng. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay vừa bấm, đầu ngón tay xuất hiện một đạo thánh quang phù, đánh vào quái vật trong thân thể. Sau một khắc, quái vật kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị đánh thành vô số toái phiến, biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Long Đằng sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, không thể tin được mình còn sống. Kiến thức đến Sở Phong lợi hại về sau, tất cả quái vật đều sững sờ một chút. Sau một khắc, tất cả quái vật đều hướng về Sở Phong nhào tới. Bạn đang nghe radio.